Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1196, Vô Niệm Vô Tưởng 2, Góc Truyện Audio.com. Từ lúc nào trời nhận danh sư khiến cho người ta chờ mong không dứt, nhưng thủy chung không có người làm được, lại giống như đốt pháo ngày lễ ngày Tết thường xuyên như thế cơ chứ. Có phải là Trương sư hay không? Triệu Phi Vũ cũng sửng sốt nhớ tới người thanh niên trước đó, nàng không nhịn được nói. Trương sư, không có khả năng, Trương sư đã đi Huyễn Vũ Đế quốc cách nơi này không dưới trăm vạn cây số, làm sao có thể là hắn được chứ? Khang Đường chủ lắc đầu, coi như là trời nhận danh sư thì cũng có phạm vi riêng biệt. Trương sư không có mặt ở Vạn Quốc Thành, làm sao có thể dẫn động danh sư đường ở Vạn Quốc Thành lay động cơ chứ? Ta đã xem qua một bản cổ tịch nói lúc trước khi Khổng sư trở thành trời nhận danh sư cửu tinh thì toàn bộ đại lục cũng vì đó ăn mừng. Phượng Hoàng, chân long rong ruổi, trời có hào quang, ba tháng cũng không ngừng. Không biết trời nhận danh sư cấp bậc càng cao thì phạm vi chấn động cũng càng rộng hay không? Triệu Phi Vũ phân tích, mặc dù nàng không phải là danh sư thế nhưng từ nhỏ đã đọc sách, lại thêm liên minh có rất nhiều thư cất giấu, lượng tri thức rất rộng, so với Khang Đường chủ trước mắt này cũng không hề yếu hơn. Thậm chí còn có nhiều chỗ còn hơn. Cái này, Khang Đường chủ sửng sốt, trời nhận danh sư nhất tinh và cửu tinh nhất định sẽ có khác biệt. Chẳng lẽ, động tĩnh này thực sự là tên kia làm ra? Hiên Viên Vương Quốc, Mạc Vũ một thân lộng lẫy, ngồi ở bên trên vương tọa. Trải qua mấy tháng chỉnh hợp, lúc này vương quốc đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nàng, không còn người nào dám nói nửa câu nữa. Nhất là sau khi tin tức Trương sư khảo hạch danh sư tứ tinh thành công, đoạt được quán quân thi đấu danh sư tin tức truyền đến, lại không có người nào dám nói nhảm nửa câu. Ai cũng biết vị Mạc Vũ bệ hạ này có không ít quan hệ với Trương sư, dám phản kháng, đừng nói là vương thất, coi như danh sư đường cũng không dám nhúng tay giáo huấn. Đương đương đương đương, ngay lúc nàng đang nghe đại thần bẩm báo thì lại nghe đến một trận tiếng chuông oanh minh truyền đến, bên danh sư đường có tiếng chuông nổ lớn. Cái này, Mạc Vũ đứng dậy, những đại thần khác cũng tập trung ánh mắt về phía đó. Toàn bộ chỗ có danh sư trong Hiên Viên Vương Thành, tất cả đều vội vã đi về phía danh sư đường. Trong lúc nhất thời, tất cả đều ngơ ngác không rõ ràng cho lắm. Cùng một màn còn xảy ra ở Thiên Vũ Vương Quốc, Thiên Huyền Vương Quốc các loại. Có thể nói, toàn bộ các danh sư đường dưới quyền của Huyễn Vũ Đế Quốc tất cả đều xuất hiện tình huống kinh người như thế. Không ít người cũng không biết chuyện gì xảy ra, coi như là biết cũng không biết rốt cuộc là do ai gây ra. Mà lúc này, kẻ cầm đầu như Trương Huyền, thân thể nhoáng một cái, đã đứng dậy. Trời nhận danh sư lần thứ ba đã kết thúc, giống như lần trước tu vi hắn vẫn như cũ là hợp linh cảnh đỉnh phong. Thế nhưng lý giải đối với tu vi, võ kỹ đã trở nên khắc sâu hơn. Sức chiến đấu gia tăng thế nào đương nhiên không cần phải nói, linh hồn và thân thể cũng phù hợp càng thêm hoàn mỹ. Coi như vẫn không thể chiến đấu với cường giả quy nhất cảnh trung kỳ nhu cũ. Thế nhưng nếu là sơ kỳ, đã không phải là đối thủ của ta. Cảm nhận được lực lượng biến hóa và lý giải về thực lực, Trương Huyền khẽ cười một tiếng. Trời nhận danh sư, mặc dù không gia tăng tu vi thế. Góc Truyện Audio.com, nhưng có thể khiến cho tâm cảnh của người ta càng thêm bao la, ý thức càng thêm sâu xa. Lý giải về sự vật và cái nhìn cũng thoáng hơn, chính là bởi vì có hai lần kinh nghiệm trước cho nên khi đối mặt với khôi lỗi, rõ ràng hắn còn càng bình hơn Lạc Thất Thất, cũng càng thêm trầm ổn. Tâm cảnh khắc độ lại tăng lên tới 3. Không, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, lần này tâm cảnh so với hai lần trước cũng gia tăng nhiều hơn, trực tiếp tấn thăng lên tới 3. Không khắc độ, nói cách khác thời khắc này tâm cảnh khắc độ của hắn đã đạt đến 19. Một so với danh sư lục tinh cũng không hề yếu. Chỉ chừng 20 tuổi, lại có tâm cảnh khắc độ ngang với danh sư lục tinh. Chuyện này nếu nói ra cũng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Thoáng cái tăng lên 3. Không tâm cảnh khắc độ tương đương với tăng lên một cấp bậc danh sư, đổi lại là người khác không có mấy chục năm khổ tu sẽ khó mà làm được. Tâm cảnh khắc độ gia tăng, sư ngôn thiên bẩm và minh lý chi nhãn cũng trở nên càng khủng bố hơn. Trước đó minh lý chi nhãn có thể tùy tiện xem thấu tồn tại vượt qua bản thân hai cấp bậc nhỏ, hiện tại đã đạt đến 3 cấp bậc. Hiện tại cấp bậc chân khí của hắn là hợp linh cảnh đỉnh phong, như vậy cho dù là cường giả kiều thiên cảnh hậu kỳ tới đây, coi như không sử dụng thiên đạo thư viện thì hắn cũng có thể nhìn thấu chỗ thiếu sót của chiêu số. Khiến cho đối phương không có chút bí mật nào nữa. Sư ngôn thiên bẩm thì lại càng thêm đáng sợ, hiện tại coi như danh sư lục tinh hạ phẩm, thậm chí trung phẩm tới đây thì chỉ sợ cũng có thể bị hắn mê hoặc, từ đó không tìm thấy được phương hướng. Lần này trời nhận danh sư tư thu hoạch lớn nhất cũng không phải là hồn lực khắc độ và sư ngôn thiên bẩm, minh lý chi nhãn, mà là Vô niệm vô tưởng, nhìn qua thân thể một lần, Trương Huyền siết chặt nắm tay, vẻ mặt rất là kích động. Lần này trời nhận danh sư, đủ loại lý giải về danh sư cũng đã tăng lên không ít, nhưng điều khiến cho hắn cao hứng nhất là thân thể cũng đã nắm giữ năng lực vô niệm vô tưởng. Vô niệm vô tưởng là chuyện mà ngón tay không cần linh hồn và ý niệm suy nghĩ khởi động, thân thể cũng có thể căn cứ theo quán tính mà đi làm việc. Tựa như trước đó ở Hóa Thanh Trì vậy, linh hồn ly thể, trong thời gian ngắn không có cách nào đi vào, thì sẽ giống như tử thi, không hề hay biết, cứng ngắc. Bây giờ thì khác, có loại năng lực vô niệm vô tưởng này, coi như linh hồn không ở trong cơ thể thì thân thể cũng có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí chiến đấu. Nói cách khác, dù là không có linh hồn thì thân thể cũng có thể tự chủ chiến đấu, thậm chí còn bằng vào trí nhớ cơ bắp mà tốc độ phản ứng càng nhanh hơn. Nếu như gặp lại đầu khôi lỗi kia, như vậy thân thể, vô hồn, phân thân, tương đương với một thể ba người, sức chiến đấu chợt tăng lên không chỉ một lần. Quá tốt rồi, có loại năng lực này, đừng nói là phân tâm nhị dụng, tam dụng cũng không có vấn đề gì à. Mỉm cười, trong lúc Trương Huyền đang cảm giác thu hoạch lần này cực lớn thì đã nghe thấy một đạo thanh âm vang lên. Lạc Thất Thất ở bên cạnh cũng từ bên trong VK hồi phục lại. Cách Trương.